đừng lạnh lùng như thế. Hãy cứ là em, chương 18, buổi biểu diễn của K và K1. Góc truyện audio.com. Sau 5 giờ mệt mỏi trên máy bay, bọn nó và bọn hắn đáp xuống sân bay lúc 12 giờ trưa. Tình trạng lúc này thật khiến cho người ta khó chịu. Sân bay đông nghẹt người, toàn là do đám fan cuồng bao vây. Tiếng hò hét xô đẩy ngày càng lớn khiến nó nhíu mày bực bội. Úi úi cái gì thế này? Linh bị đám fan chen lấn đến suýt ngã. May mà có Khang đứng bên cạnh đỡ cô. Cậu không biết gì à, là đám fan cuồng của nhóm ca em. Ca đó, nhỏ nói, vừa bước đến cạnh Linh, Thiên cùng những người khác cũng vừa bước tới, liền lên tiếng thắc mắc, ca em, ca, họ bay cùng chuyến bay với tụi mình sao? Chuyến bay của bọn nó đã được bao trọn cả khoang VIP nhằm tạo nên không gian thoải mái. Vậy ca em, ca đi khoang thường sao? Không hợp lý chút nào. Ai cũng thấy Thiên nói đúng. Họ càng thấy khó hiểu hơn khi thấy đám người kia lần lượt ra về. Nét mặt thất vọng khi không được nhìn thấy thần tượng của mình. Bỗng, một giọng nói trong sáng, trẻ con vang lên phá tan mọi nghi vấn của bọn nó. Thu hút sự chú ý của mọi người trong sân bay. Kim Chan, một bóng trắng lao thẳng vào người nó ôm chầm lấy thân hình mảnh mai xinh đẹp. Khiến nó suýt chút nữa là hôn đất. Buông ra đi, Kun, nó nhíu mày nhìn người con gái đang bám chặt lấy cơ thể mình. Hơi khó chịu nhưng mắt nó lại ánh lên niềm vui. Những người còn lại đứng nhìn cảnh tượng tình thương mến thương ấy mà nổi cả da gà. Kun nũng nịu như một đứa trẻ. Không chịu buông tha cho nó. Còn dở giọng trách móc. Không buông, mình nhớ cậu quá. Sao về nước không chịu nói với mình một tiếng. Được rồi, tớ mới đi có 6 tháng chứ có nhiêu đâu mà cậu làm quá như vậy. Mau buông tớ ra không tớ nghe thở chết mất. Nhanh đi còn chào hỏi mọi người nữa. Đúng là chỉ có mình cô gái này mới có thể làm cho nó nói nhiều như vậy. Lúc này, Kun mới để ý thấy những ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh. Liền tự động buông nó ra. Cái dáng vẻ trẻ con lúc nãy cũng biến mất. Thay vào đó là một bộ mặt lãnh đạm. Không giống như cùng một người. Cô cười nhẹ với nhỏ và Linh để đáp lại ánh mắt hình viên đạn đang nhắm vào mình. Cái tội mê gái quên bạn, rồi quay sang bọn hắn cất tiếng giới thiệu. Phan Thiên Bang, Kun, tên, Phan Thiên Bang, cô, lớp học hiện tại, 10A1, gia thế, con gái của chủ tịch tập đoàn KOS là phó chủ tịch tập đoàn Gemstone. Công chúa của tổ chức Hachit và cũng là thành viên thứ hai của nhóm KM. K, ngoại hình, xinh lung linh, mang nét đẹp phương Tây. Hot girl no. 2. Tính cách, lạnh lùng với người ngoài, ấm áp với người thân và đặc biệt đối với nó thì rất trẻ con. Sở trường, hát, chế tạo một số vũ khí lợi hại chỉ dành riêng cho nó. Trịnh Khải Hoàng, gọi Jin cũng được, tên, Trịnh Khải Hoàng, lớp học hiện tại, 10A1, gia thế, con trai của chủ tịch tập đoàn hát, ca đứng thứ 5 thế giới về mọi mặt. Một trong số 3 thành viên của tam đại công tử tổ chức Hachit. Ngoại hình, handsome, đẹp trai ngời ngời, có nụ cười tỏa nắng hot boy. Non năm, tính cách, dịu dàng, ấm áp, sở trường, đánh đấm, Lâm Quốc Minh, Kevin, anh lạnh lùng lên tiếng. Không gian bỗng chốc xuất hiện một luồng khí lạnh. Đúng là em nào anh ấy? Tên, Lâm Quốc Minh, anh, lớp học hiện tại, 11A1, gia thế. Anh trai nó nên tất nhiên giống nó, cũng là thành viên thứ hai của tam đại công tử tổ chức Hachit. Ngoại hình, em nào anh nấy, hot boy, no ba, tính cách, lạnh như băng tảng, đặc biệt ấm áp với nó. Sở trường, đánh đấm, em, nó bây giờ mới chú ý có 2 người con trai đang bước tới. Không ai khác là Minh và Hoàng, tuy đã biết trước nhưng nó vẫn không kiềm lòng được. Cái nụ cười dịu dàng của anh làm lớp băng lạnh của nó tan chảy. Nó nhào vào lòng anh, nũng nịu như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Anh, em nhớ anh quá, anh đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của nó. Nở nụ cười dịu dàng làm không khí bớt căng thẳng đi phần nào. Anh cũng nhớ nhóc lắm, ánh mắt ai đó khẽ động, tâm trạng cũng buồn bực hẳn ra. Về phía Hoàng, Linh nhảy tới ôm chầm lấy Hoàng hôn cái chụt vào má cậu trước con mắt ngạc nhiên của bọn hắn. Trừ hắn, Minh, còn với tụi nó chuyện này cũng chẳng có gì là lạ. Honey, nhớ Honey quá đi, Hoàng bất lực lắc đầu với tính trẻ con của Linh. VK, buông CK lắc nghẹt thở. Cảnh tượng 9 con người ở sân bay làm mọi người muốn rớt con mắt. Xịt cả máu mũi khi chứng kiến mấy nàng nhà ta mè nheo với các chàng. Thật quá dễ thương, trong khi đó, bọn nó vẫn đang bận bịu với công việc của mình. Không thèm để ý tới khung cảnh xung quanh. Điều này quá quen thuộc rồi. Hoàng đang tình cảm với Linh thì nghe được một giọng nói quen thuộc khiến cậu phải ngoái lại nhìn. Trịnh Khải Hoàng, cái đồ bỏ bạn theo gái. Mí mắt Hoàng giật giật, linh cảm có điều không hay sắp xảy ra. Cậu theo quán tính lùi lại vài bước, cố tình né tránh ánh mắt giết người của Thiên. Hoàng thầm nghĩ, ôi mẹ ơi, quên mất thằng bạn thân. Phen này chết chắc, nghĩ vậy, Hoàng không khỏi run sợ. Cậu gượng cười, à Thiên hả, mày tới hồi nào tao không biết. Tao tới từ cái lúc mày chưa tới kìa. Cậu cười đều nhìn thằng bạn chí cốt, thấy tình thế có vẻ nguy cấp. Linh lên tiếng giải vây cho Hoàng. Thôi thôi có gì để sau nói. Xe tới rồi kìa, cậu lườm Hoàng nói, tạm tha cho mày, rồi bọn nó leo lên 3 chiếc xe trước cửa sân bay. Cùng đi đến khách sạn. Cách chương.